Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 14 của Lời Nguyền Kho Báu. Hãy nhớ ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên cùng với găng gật xạ đen hỗ trợ về đường gan rất tốt, ăn tốt, ngủ tốt ở dưới phần sản phẩm của video hoặc là ở số điện thoại đỏ trên màn hình để được tư vấn, lựa chọn được những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Con xe Citroen dừng lại ở trước ngôi nhà trên phố Hàng Cân. Điều này dễ nhận thấy rõ trên từng con phố, địa danh tiếng Pháp đã bị thay đổi hoàn toàn. Những lá cờ tam tài đã bị gã xuống, thay vào đó là cờ đỏ sao vàng. Bước vào trong nhà, ông Cửu Nghĩa thoáng ngạc nhiên khi thấy sự vắng lặng hơn ngày thường. Còn chưa kịp cất tiếng hỏi, bà vợ đang ngồi mạng lại cái áo sơ mi liền cho biết cậu bếp, cô Sen và thằng nhỏ nhất loạt đều xin nghỉ việc. Thật ra cũng chẳng trách họ được. Khi nước Việt Nam mới ra đời, những người làm thuê mong ước là công dân tự do. Họ không muốn làm kẻ ăn người ở trong nhà ông bà chủ. Ngay như ở xưởng dệt nhuộm, ông đã thấy công nhân đứng thành từng nhóm bàn bạc. Họ muốn chấm dứt việc người bóc lột người. Đã từng cưu mang nhiều công nhân có hoàn cảnh éo le, ông chẳng ngại điều gì. Thế nhưng xưởng dệt nhuộm là tâm huyết cả đời của ông. Giao cho kẻ không có chuyên môn, xưởng dừng hoạt động sẽ khiến cho nhiều người đứt bữa. Chẳng riêng gì công nhân, ngay như cậu lái xe dù hàm ơn ông chủ đã giúp đỡ lúc khó khăn. Sáng nay xin được phục vụ hết tháng để dành thời gian tham gia các hoạt động đoàn thể. Giữ người ở lại chứ không giữ người đi, ông đành gật đầu chấp thuận. Dù bộn bề lo toan, như ông hòa cùng niềm vui của nền độc lập non trẻ. Đây là ước mong của những thế hệ đi trước trong dòng họ Đinh. Chẳng có ai lên ngôi, ngai vàng trong điện Thái Hòa bỏ không, Hà Nội trở thành thủ đô, còn chính quyền non trẻ lo diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Tiếp quản một ngân khố trống rỗng, chính phủ phát động tuần lễ vàng, ở nơi khác thì không rõ chứ Hà Nội có nhiều nhà tư sản hết lòng ủng hộ. Trong tuần lễ vàng đó, ông cùng vợ mang kiềng vàng, đồ trang sức cùng trăm lạng vàng đến ủng hộ. Nhìn sự hân hoan của bà con, ông thấu hiểu vì sao thân phụ không lo tổ chức lễ mừng thọ. Ngồi trong phòng khách, ông Cửu Nghĩa bên chiếc bàn nhỏ nhìn ra khoảng giếng trời nối xuống khu bếp. Bình thường đây là nơi mà đám người ở hay vá quần áo hoặc thêu thùa. Ngôi nhà vốn rộng, khi neo người lại thấy vắng lặng đến ngờ. Hai vợ chồng hiếm khi rảnh rỗi như chiều nay. Ông Cửu Nghĩa kể cho vợ nghe những điều mắt thấy tai nghe, dù vợ ông cũng tham gia những buổi meeting hay cuộc hội họp. Người con trai duy nhất đã rời nhà tham gia hoạt động của tự vệ thành Hà Nội. Ông biết dường như Đinh Văn Lễ cảm thấy xấu hổ trước sự giàu có của gia đình. Không trách con trai tuổi 17 với nhiều hoài bão. Ông tôn trọng con đường do Đinh Văn Lễ chọn, chẳng nói ra vì sợ vợ buồn. Ông thấy hình bóng của mình trong con trai. Cách đây 20 năm, thay vì ra làm quan phụng sự triều đình như mong muốn của thân phụ, ông đã vào Sài Gòn để mở mang tầm mắt. Sau chuyến đi đó, ông đã trở thành nhà tư sản có tiếng. Tuy nhiên xét về khối tài sản thì người chú họ Huỳnh Văn Tòng mới là một nhà tư sản cỡ bự, theo cách nói của người miền Nam. Khẽ nhắc vợ yên tâm vì con trai đã tìm được lẽ sống, ông Cửu Nghĩa lo lắng việc khác quan trọng hơn. Nếu như toàn thể người làm thuê đòi làm chủ hoặc sẽ bỏ làm để tham gia vào hoạt động đoàn thể, việc sản xuất của xưởng dệt nhuộm sẽ đình trệ, dẫn đến phá sản. Biết chắc là nhà không còn ai, ông thở dài. Các cụ đã nói có thực mới vực được đạo. Nhiều người mượn gió bẻ măng để lãn công. Họ đâu hiểu là suốt ngày đi hô khẩu hiệu thì lấy ai mà sản xuất chứ. Kìa, mình chưa có nói như thế, kẻo rồi lại bị quy là phản động. Tạm thời không nhắc việc đó vì cả xã hội đang phấn khởi. Ông Cửu Nghĩa cho biết là ông sẽ bán ô tô. Nguyên do là người lái xe xin nghỉ, còn ông thì chưa từng cầm lái. Năm ngoái dự định nhắc con trai đi học lái xe, bây giờ ông biết Đinh Văn Lễ chẳng đời nào chấp nhận. Sinh ra trong gia đình bần nông không phải là một cái tội, ngược lại sinh ra trong gia đình tư sản cũng vậy. Người ta chỉ có tội khi chối bỏ nguồn gốc của mình. Buồn vì con trai không hiểu chuyện, ông hy vọng thời gian sẽ để cho nó suy nghĩ thấu đáo hơn. Thấy vợ tỏ vẻ buồn khi nhà xe phải bán, ông đành an ủi: "Tôi bán ô tô cho nhà Quảng Lợi, sao cần đi đâu, họ nói lái xe phục vụ." Làm dân của một nước tự do được vài tháng, còn nhiều thứ bỡ ngỡ và cuộc sống chưa có thay đổi. Ông cử nghĩa mong mọi thứ quay lại nếp cũ. Hiện nay nhà không có thằng nhỏ hay con sen chẳng sao, hai vợ chồng không cầu kỳ chuyện ăn uống, chưa kể vợ ông có tài nữ công gia chánh chẳng kém ai. Khi quyết định bán xe, chẳng cần người lái xe phục vụ đến hết tháng. Lúc xách cặp rời nhà đến xưởng dệt nhuộm, ông nhắc lái xe đi vòng qua phố Hàng Bạc rồi dừng lại trước nhà Quảng Lợi. Người muốn bán gặp người cần mua, hai gia đình là chỗ quen biết và bạn hàng lâu năm. Mọi việc diễn ra nhanh chóng, trong khi ấm trà còn chưa nguội. Xách chiếc cặp ra đựng tiền vàng bán xe vừa nhận, ông vẫy cậu lái xe lại căn dặn: "Sớm mai ghé qua nhà, tôi thanh toán nốt tiền công để cậu yên tâm chuyển sang công việc mới." "Dạ bẩm." "Ông chủ đi xuống Nghĩa Đô bằng xe gì?" Không trả lời người lái xe, ông cử nghĩa đi nhờ một xe ngựa vừa ngang qua rồi sẽ gọi xích lô. Từ ngày chế độ phong kiến thực dân sụp đổ, những người kéo xe tay tự động bỏ nghề, riêng xích lô được chở người ôm đi viện khá tiện lợi. Đúng như dự đoán, bước qua hai cánh cổng khép hờ, không nhìn thấy khói bốc lên từ bên xưởng nhuộm, bên xưởng dệt cũng chẳng có tiếng thoi đưa lách cách. Lúc vào hẳn bên trong xưởng, thấy viên đốc công đang ngồi ghi ghi chép chép bên cửa sổ. Ở cuối xưởng chỉ có ba cô thợ dệt đang ngồi thì thào to nhỏ. Ông cử nghĩa hỏi dù chẳng mong nhận được câu trả lời: "Sao nay xưởng im ắng vậy?" "Bẩm ông chủ, mọi người rủ nhau đi tập đọc, học viết ở bên đình, chắc là chút nữa sẽ về làm tiếp." Việc nhuộm vải quan trọng nhất là gặp đúng ngày nắng để băng ra phơi. Nhìn đồng hồ đã 3 giờ chiều, ông cử nghĩa thở dài. Chỉ cần làm phép tính nhanh, giả sử tốp công nhân quay về bây giờ, họ còn nhóm lò đun nước, nhanh nhất cũng phải đến gần 5 giờ chiều mới nhuộm được. Dù trời đang nắng, đến lúc đó sẽ chẳng là hoàng hôn cuối ngày hay sao. Còn xưởng dệt không có tiếng thoi đưa thì đồng nghĩa là chẳng có sản phẩm giao cho khách. Đã mất công tới đây, ông kiên nhẫn đợi mọi người quay về rồi họp khẩn. Ô tô đã bán trao tay, một chút nữa ông vẫn vẫy xe quay về phố cổ. Bình thường chạy ô tô thuận tiện, nếu đi xe xích lô khá xa rồi mệt cả người đạp lẫn khách. Ngồi uống xong ấm trà do người đốc công vừa pha thì từ ngoài cổng, những công nhân cầm cuốn vở viết hoặc là bằng con đi vào. Dường như là họ quay lại chỗ làm, đợi tiếng kèn báo hiệu kết thúc một ngày làm việc. Từng đỗ cử nhân khoa thi cuối cùng dưới thời vua Khải Định khi vừa tròn 16. Ông cử nghĩa cảm thông với những công nhân mù chữ, bây giờ mới bắt đầu tập đọc tập viết y tờ, như là đứa trẻ lên 6. Tuy nhiên là người đứng mũi chịu sào của xưởng dệt nhuộm Vạn Lộc, ông khó chịu và tiếc thời gian bị ngưng lại. Giá kể họ đợi hết giờ làm rồi hẵng chuyên tâm việc học là một nhẽ. Ăn cắp vật tư hàng hóa đã xấu, ăn cắp thời gian làm việc thì xấu chẳng kém. Dù đất nước đã sang trang, việc lao động sản xuất vẫn phải chú trọng. Ông quyết không để cho công nhân vin vào cái quyền của mình rồi đẩy công việc sản xuất xuống dốc không phanh. Đợi cho hơn 40 công nhân ngồi trật tự đúng vị trí, ông cử nghĩa điềm đạm nói: "Việc học rất quan trọng, nhưng việc kiếm tiền đong gạo quan trọng chẳng kém. Học có thể chọn buổi tối, nhóm lò nhuộm vải hay dệt không thể lùi được, quá hạn không nhận được hàng, phạt tiền là đương nhiên, nhưng uy tín mất đi sẽ rất khó lấy lại." Chẳng rõ những công dân có hiểu hay không, ông cử nghĩa chốt: "Nếu ngày mai việc này còn tái diễn, tôi sẽ phải đóng xưởng để mọi người dành thời gian làm những gì các vị thích." Không còn xe ô tô đưa đón, ngồi xe xích lô về đến nhà. Ông cử nghĩa xách cặp vào đã thấy vợ ngồi đợi bên mâm cơm được đậy lồng bàn cẩn thận. Một ngày có nhiều chuyện không vui trong bữa cơm tối, ông tránh không đề cập tới. Giả sử ngày mai toàn bộ công nhân không đến làm thay vì lãn công họ sẽ bỏ việc. Ông buộc phải đưa ra một quyết định dứt khoát, sa thải toàn bộ và tuyển mới toàn bộ. Trong số những công nhân hiện nay có không ít người đã từng được ông cưu mang giúp đỡ. Bây giờ họ có suy nghĩ khác, ông cũng đành phải chấp nhận. Chưa kể một số lười lao động, nhân việc, trốn học để không phải làm. Dù không bận tâm đến sự an nguy của xưởng Vạn Lộc, họ vẫn mượn gió bẻ măng nhằm đòi quyền lợi không thiếu một xu. Ăn tối xong, ông cử Nghĩa pha ấm trà mang ra ban công tầng 2. Vợ ông thu dọn xong liền bưng giá, đựng mấy cuộn len tới ngồi bên cạnh. Chẳng còn người ăn kẻ ở trong nhà, hai vợ chồng cảm thấy thoải mái, thậm chí là giản tiện đi nhiều. Buổi sáng, ông cử Nghĩa chưa vội rời nhà, dẫu sao xe ô tô đã bán. Ông quyết định gần trưa đến xưởng không muộn, chọn thời điểm khi nắng chói chang, đến lò nhuộm vẫn không đỏ than, còn máy dệt cũng chẳng có lách cách thoi đưa. Ngay lập tức ông cho đóng xưởng nhằm chọn hướng đi khác. Đang ngồi thư thả đọc tờ báo mua từ hôm qua, ông thấy vợ hốt hoảng đi vào nói: Mình ra đón thầy đến chơi. Ngạc nhiên vì thân phụ hiếm khi ghé tới đây. Đúng ra ông chỉ tới một lần duy nhất khi đầy tháng cu Đinh Văn Lễ là cháu đích tôn, nhưng đó là tận 17 năm về trước. Biết nếu không có việc hệ trọng, thân phụ sẽ chẳng tới sớm như vậy. Ông cử Nghĩa vội đi ra phòng khách, nhưng không quên dục vợ chuẩn bị đồ ăn sáng để tránh thân phụ chê là xính tây. Món bánh mì bít tết bị dẹp khỏi thực đơn, thay vào đó là hai bát phở gà mua ở đầu phố được đặt lên bàn. Không vội hỏi chuyện, ông cử Nghĩa rón chén rượu thuốc rồi nhiệt tình mời thân phụ dùng bữa. Ông tiếc vì bán xe ô tô hơi sớm, như vậy khi thân phụ về quê sẽ phải tính cách khác. Phở đã sơi, trà vừa pha, bây giờ ông mới lễ phép: Dạ, thầy ra Hà Nội sớm, sao không báo con về đón? Cụ nhân khẽ hắng giọng: Anh mời luôn chị nhà ra đây cho tôi tiện trao đổi xem nào. Dù ánh mặt trời dưới bếp chiếu xuống, lộ ra bà cử Nghĩa đang lấp ló, lánh mặt cho hai người đàn ông nói chuyện. Bà nghe thấy bố chồng muốn gặp thì vội vàng bước ra. Sau khi ngồi khép nép ở xa, bà hồi hộp không biết là bố chồng định nói điều gì. Ngẫm lại thấy mình chưa làm gì trái đạo. Nhà chồng một năm hơn chục cái dỗ lớn nhỏ, dù bận công việc nhưng bà vẫn lo chu toàn. Phần mộ các cụ đều được tu sửa mỗi dịp Tết đến xuân về. Dẫu đoán chắc là mình chẳng có lỗi, bà vẫn hồi hộp đan hai tay vào nhau chờ đợi. Cụ nhân dậy từ 5 giờ sáng, đi nhờ xe ngựa từ Hà Đông đến ga Hàng Cỏ. Rất may từ ga Hàng Cỏ, cụ đi nhờ một xe khác đến tận bờ hồ. Còn từ đó cụ đi bộ đến phố Hàng Cân không quá xa. Nếu không có chuyện quan trọng, đương nhiên là cụ chẳng ghé tới ngôi nhà sặc mùi của dân tư sản. Khi vợ chồng cử Nghĩa đã chăm chú, cụ điềm đạm: Kỷ thiên bảo vật là do tổ tiên để lại cho các con cháu đời sau. Anh chị không biết dạy con. Hôm qua thằng Lễ ghé về ngôi từ đường, nó nằng nặc muốn tôi giao lại cuốn sách để đào món bảo vật. Bà cử Nghĩa hốt hoảng: Thôi chết, nó cần gì đến bảo vật mà đòi đào bới. Cụ nhân húng hắng ho rồi cho biết: Đinh Văn Lễ không cần vàng bạc cho bản thân, nó ép cụ phải chỉ nơi chôn nhằm đào bới. Khi bảo vật của tổ tiên phát lộ thì ngay lập tức sẽ giao nộp lên cấp trên. Dẫu ủng hộ nhiệt tình chính quyền non trẻ, cụ nhân quyết không nhượng bộ trước đòi hỏi thậm vô lý. Dù trước đây thất vọng khi con trai làm ông chủ và mê kiếm tiền, nhưng thấy người cháu mình yêu quý và hy vọng tỏ thái độ, cụ chỉ biết thở dài, chẳng còn biết trông cậy vào ai. Đợi con trai và con dâu ghé về thì phải sang tháng khi nhà có dỗ. Người già đêm khó ngủ, lại thêm việc cả nghĩ, cho nên sáng sớm cụ quyết định đến nhà con trai nói một lần cho ra nhẽ. Khi xưa thất vọng vì con trai, cụ đã dành 3 tháng hè để giới thiệu về cụ tổ họ Vi cùng với cuốn sách quý có gắn bông hoa mai đúc bằng vàng ròng. Người tính chẳng bằng trời tính. Cháu trai của cụ bây giờ tự cho mình quyền đào kỳ thiên bảo vật nộp cho cấp trên. Không thuyết phục được cháu trai hồi tâm chuyển ý, thân già phải lặn lội từ Hà Đông về Hà Nội để mách tội. Không nói hết một lần, Cụ biết Đinh Văn Lễ muốn học theo tấm gương hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Văn Thiện. Khi xưa cụ Thiện đã nông chảy hai món bảo vật, được 11.000 lượng vàng để mua võ khí cho quân Cần Vương. Liếc nhìn con trai và con dâu ngồi im, cụ thở dài do nhớ đến câu dao sắc không gọt được chuôi. Mách tội thằng cháu đích tôn, cụ chẳng mong gì con trai lẫn con dâu khuyên giải được. Riêng việc đòi lấy bảo vật của tổ tiên đi nộp cấp trên, đối với cụ đó gọi là khôn nhà dạy chợ. Dùng xong bữa trưa ở nhà con trai, dù con dâu nhiệt tình giữ lại, cụ Nhân nhất quyết ra về để cho con trai và con dâu đỡ ngại. Cụ nói: "Tôi phải về trong nhà, ngộ nhỡ con anh chị dẫn người về lục soát lấy đi cuốn sách quý, thử hỏi tôi còn mặt mũi nào để gặp tổ tiên chứ." Chẳng biết nói sao ra cho phải, tiễn thân phụ quay về Hà Đông trên xe xích lô. Ông Cử Nghĩa bàng hoàng vì sự bốc đồng của con. Giả sử Đinh Văn Lễ có lấy được cuốn sách, việc đọc hiểu rồi tìm đúng nơi để đào không hề đơn giản. Ông thừa biết dẫu cuốn sách đã được chú giải và biên soạn là cẩn thận, con trai mình lại chỉ thạo món chữ quốc ngữ và đọc sách tiếng Pháp, riêng khoản chữ nho là mù tịt. Tính hay lo xa, lại cẩn tắc vô ưu. Ông quay sang hỏi vợ về số tiền vàng ở trong nhà đã cất kỹ hay chưa, ngộ nhỡ con trai ông không nã được cuốn sách và thanh đoản kiếm từ thời ông nội, biết đâu sẽ quay về nã tiền vàng của cha mẹ. Việc nhà chưa xong, ông phải xuống Nghĩa Đô để giải quyết những việc ở xưởng dệt nhuộm. Đó là nơi ông tâm huyết gây dựng hơn 20 năm qua. Biết nước mắt chảy xuôi, nếu con trai quay về ngọt nhạt, không khéo vợ ông sẽ tốn thêm một khoản. Chưa vội dặn vợ điều gì, ông xách cặp bước nhanh ra ngoài phố. Từ xa đã thấy một xe xích lô chưa chở người hay hàng chậm chậm tiến lại. Bước vào nhà xưởng không hoạt động, duy nhất người đốc công đang ngồi bên con chó vện ở ngoài hiên. Cay đắng vì những lời nói của mình hôm qua như nước đổ lá môn, ông Cử Nghĩa chẳng còn trông đợi vào 40 công nhân do mình từng dạy nghề và cưu mang. Đứng thất thần một hồi lâu, ông nhắc người đốc công trung thành: "Sáng ngày mai sẽ thuê xe chở toàn bộ máy dệt và những lô hàng thành phẩm về phố Lò Sũ. Quy mô của xưởng mới sẽ nhỏ hơn, bù lại do gần nhà cho nên khoản di chuyển sẽ được giải quyết bằng xe hai bánh. Khi chuyển về Lò Sũ, ông chấp nhận bỏ luôn xưởng nhuộm vì không đủ diện tích, ưu tiên xưởng dệt để nhanh quay vòng vốn." Giao từng đó việc cho người đốc công thực hiện, ông Cử Nghĩa rảo bước vào làng. Dù chưa hết thời hạn thuê đất, ông chủ động bàn giao nguyên trạng để tránh phát sinh kiện cáo về sau. Với 40 con người chăm chỉ làm việc khi trước, ông giải thoát cho họ khỏi gánh nặng mưu sinh. Đương nhiên là khi rời làng Nghĩa Đô, số phận của họ chẳng làm cho ông bận tâm nữa. Thầm cảm ơn vợ đã biết nhìn xa trông rộng. Cách đây 3 năm, ông đã chi tiền mua lại xưởng đóng quan tài ở ngay số lập phố Lò Sũ. Giờ là lúc biến nó thành xưởng dệt Vạn Lộc. Lúc từ nhà chủ đất đi ngang qua đình làng, thấy những công nhân đang ngồi tập viết, nhìn gương mặt rạng ngời của họ, ông Cử Nghĩa thấy rời xưởng dệt từ làng về phố là quyết định kịp thời. Trong lúc viên đốc công kê bàn tuyển công nhân ở ngay ngoài xưởng Vạn Lộc mới treo biển ở trên phố Lò Sũ, ông Cử Nghĩa vẫy xích lô tới phố Hàng Buồm có chút việc. Năm xưa theo lời kể của chú họ, sau này có sự xác thực của thân phụ, chú của ông là Huỳnh Văn Tòng từng vung kiếm chém bay đầu lão Hàn Thế Phiến, dùng thuốc nổ giết chết lão Tần võ sư của võ đường Hắc Phong. Đền Bạch Mã vẫn còn, hội quán Quảng Đông cũng vậy. Duy có chợ Bạch Mã đã thành dãy nhà san sát. Cảm phục người chú họ ân oán phân minh, nhưng hiện nay việc làm ăn với người Hoa là một phần không thể thiếu. Hận thù dần chìm vào quên lãng, bán con xe ô tô cho nhà Quảng Lợi ở trên phố Hàng Bạc, ông quyết định sẽ mua con xe máy Solex của ông chủ họ Lý ở phố Hàng Buồm. Có một điều thuận lợi, con xe này tuy ông chủ họ Lý mua đã lâu nhưng ít đi, hầu như là còn mới. Thời điểm nó xuất hiện, giá xe là 160 đồng, tương đương với 6 tháng lương của thầy thông thầy phán. Do giá xe quá đắt, thậm chí là gấp chục lần giá xe đạp, nhiều công chức hạng trung chọn mua xe đạp cho tiết kiệm. Ở vùng ven đô, vị chánh tổng nào giàu có ức vạn may ra chấp nhận bán đi vài chục tấn thóc để tậu con xe Solex. Còn không thì cũng chỉ cần mua xe đạp Peugeot, thế là đủ sang nhất tổng. Ông Cửa Nghĩa phải bỏ ra 100 đồng để sở hữu con xe Solex cũ. Cưỡi con xe vừa mua từ phố Hàng Buồm về số phố Lò Sũ, ông nhớ rõ khi xưa bác sĩ Trần Duy Hưng mở bệnh viện ở phố Bông Thợ Nhuộm thường cưỡi xe Solex đi khám bệnh khi được yêu cầu. Từ ngày vị bác sĩ trở thành chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội, nghe nói ông ấy vẫn dùng xe máy đi từ nhà tới nơi làm việc hoặc là đi cơ sở. Dựng xe trước xưởng Vạn Lộc, ông Cửa Nghĩa ngắm nhìn những máy dệt không người làm việc. Liếc tờ giấy ghi danh của viên đốc công chỉ có 5 người nhưng không chắc chắn, ông khẽ thở dài. Nếu tuần này mà không tuyển được ít nhất 20 công nhân, nguy cơ đóng xưởng chẳng thể nào cứu vãn. Cái khó ló cái khôn. Ông Cửa Nghĩa ngồi thế chỗ người đốc công ở sau bàn. Anh ta được sai đi làm việc quan trọng, ông tin sẽ giúp cho xưởng Vạn Lộc đủ người. Quá ngọ, xe ba gác chở gạo dừng trước bàn ghi danh. Những bao tải gạo được chất ngay lối đi. Trải qua nạn đói nằm ất dậu, từ nông thôn cho đến thành thị, với mọi người thì hạt gạo đúng là ngọc thực, chẳng còn ai dám phí phạm, bởi hình ảnh nạn dân gục xuống vì đói vẫn còn ám ảnh. Chẳng có nhu cầu buôn gạo, ông Cửa Nghĩa dùng gạo làm phần thưởng thêm cho những người làm công nhân của xưởng dệt Vạn Lộc. Đúng như câu nói có thực với vực được đạo, ông muốn họ yên tâm làm việc, dẫu chưa đến kỳ lĩnh lương, vẫn yên tâm vì nhà đã đủ gạo ăn. Do chủ yếu công nhân là nữ, ông biết bao gạo thường kèm có tác dụng tức thời. Giờ chỉ cần viết thêm dòng chữ bổ sung. Với những người chưa biết chữ, những bao gạo xếp ngay lối đi là hình ảnh tích cực. Lăn lộn trên thương trường bao năm, giống như vị tướng cầm quân, biết tiến biết lùi. Lúc cần thì sẽ cương, khi khác thì lại nhu. Ông Cửa Nghĩa mong cơn bĩ cực qua nhanh, còn đến hồi thái lai. Chẳng cần nói ra, mỗi một ngày xưởng dừng hoạt động, ông thiệt hại không ít. Dù chưa kể đến là xưởng hoạt động hết máy dệt thì việc bỏ xưởng nhuộm cũng làm cho nguồn thu của ông đại giảm. Cuối giờ chiều, ông Cửa Nghĩa thở phào nhẹ nhõm. Người đốc công trung thành bày tỏ sự thán phục. Nhờ số gạo mua về, 25 công nhân dệt đã tuyển đủ, thậm chí còn tuyển dư 5 người để bù hao số được tuyển không đi làm. Nhìn những dấu ngón tay điểm chỉ, ông biết họ là những người cần việc làm thật sự. Điều này khác hẳn với những công nhân ở bên Nghĩa Đô. Không vội phát gạo vì sợ, thả gà ra đuổi. Công nhân tin vào lời hứa của ông vì biết rõ chẳng ai đánh đổi danh dự để giữ lại những bao gạo. Người đốc công khóa cửa cẩn thận, ông Cửa Nghĩa cưỡi con xe Solex về nhà. Kể ra từ Lò Sũ về phố Hằng Cân quá gần, có xe cưỡi như thế này cũng đỡ phải ngồi xe ô tô, phù hợp trong thời đại mới. Không còn người ăn kẻ ở, nếp sống vẫn như xưa, nhưng cũng có một chút đổi khác. Xe ô tô không đưa đón, vợ chồng ông giống như bao gia đình khác, sống bình dị, không phô trương. Vừa dắt xe vào nhà, ông Cửa Nghĩa bất ngờ khi thấy con trai mặc bộ quân phục kaki, một thanh mã tấu dựng ở bên cạnh. Riêng ở bên thắt lưng còn đeo dao găm, là loại tịch thu được của bọn lính Pháp. Nhìn thanh mã tấu hoen dị, ông Cửa Nghĩa thấy nó còn kém cả thanh kỳ lân kiếm năm xưa họ Đinh từng dùng. Dẫu sao vũ khí đang thiếu, ngoài bộ đội chính quy được trang bị thì những dân quân như con trai ông vẫn phải dùng vũ khí thô sơ. Chưa kể nếu như có súng thì chưa chắc đã đủ cơ số đạn để chiến đấu với giặc Pháp. Đợi vợ bưng mâm cơm lên, ông nhắc con trai cất thanh mã tấu ra sau cửa rồi ăn tối. Năm xưa các bậc cha chú dùng đao kiếm mãi, ai ngờ đến đời con ông vẫn chẳng rời vũ khí. Âu nó cũng là vì vận mệnh của dân tộc. Trời đánh tránh miếng ăn, dù bực con trai lại dám vượt mặt khi về ngôi từ đường ép ông nội đưa cuốn sách quý. Ông Cửa Nghĩa cũng không muốn đề cập, do thấy sự vui mừng trên khuôn mặt của vợ mình. Phụ nữ coi con cái là tất cả. Buồn một nỗi, ông bà sinh có nhõi một mụn con. Dẫu không phải như câu con một vác cột đi chơi, ông thấy Đinh Văn Lễ được nuông chiều từ bé, dù không hỗn hào nhưng lại mang sự bốc đồng của tuổi trẻ, cộng thêm cái máu phiêu lưu khiến sau này hẳn ông sẽ còn đau đầu. Cơm vừa sơi xong, con trai ông chẳng vòng vo đã nói ngay. Do ông nội không chịu giao lại cuốn sách, việc mua vũ khí sẽ chậm lại vì thiếu vàng. Ngầm trách ông nội phong kiến cổ hủ, Đinh Văn Lễ khen cụ nội là hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Văn Thiện, coi vàng bạc là phù du. Hơn nửa thế kỷ trước đã nung hai món bảo vật lấy 11 lạng vàng mua võ khí cho quân Cần Vương. Nói gần nói xa, Đinh Văn Lễ nói thẳng vào vấn đề. Tuần sau ở quê ăn dỗ, còn nghĩ lúc đó ông nội sẽ đổi ý. Nếu như mà thầy em nói vài nút giúp vài câu, dù sao con cũng tiếp nối truyền thống gia đình. Chưa kể vũ khí dùng để đánh đuổi giặc Pháp, điều mà các cụ mong mỏi bấy lâu còn gì. Đợi con trai nói hết những gì suy nghĩ, ông Cử Nghĩa nhẹ nhàng cho biết, khi nói về tổ tiên thì cần phải rõ ngọn ngành. Mọi so sánh dù khập khiễng vẫn cho ta biết nhiều điều. Thấy con trai tỏ vẻ không hiểu, ông dẫn chứng. Cụ nội Đinh Văn Thiện từng đỗ Hoàng Giáp năm Kỷ Mão 1879 thời vua Tự Đức, làm quan án sát trước khi phụng chiếu Cần Vương. Đợi con trai thấm từng câu nói, ông Cử Nghĩa chốt. Cụ nội anh là tướng, cho nên toàn quyền quyết định sử dụng số vàng. Anh chỉ là lính trơn, giả sử mà lấy được cả đống vàng dưới đất, thử hỏi anh có quyết được là sẽ dùng vàng để mua vũ khí hay không? Việc ấy, cấp trên của con đã hứa là sẽ thực hiện rồi. Ông Cử Nghĩa thở dài. Dù luôn ủng hộ chính quyền non trẻ, nhưng mang bảo vật của tổ tiên giao cho người được gọi là cấp trên của con trai, đương nhiên là ông làm sao có thể yên tâm được. Buồn vì Đinh Văn Lễ ngồi thấp nói cao, chỉ là một anh lính trơn, còn không phải là bộ đội chính quy. Tuy vậy luôn mộng tưởng hão huyền rồi sẽ sớm thất bại. Dẫn chứng tấm gương, cụ nội là Hoàng Giáp Đinh Văn Thiện. Ông nói cho con trai rõ, ông nội khi xưa đã từng đỗ cử nhân dưới thời vua Thành Thái. Sau làm đến chức tuần phủ cho nên tài trí hơn người. Chẳng ví đâu xa, ông Cử Nghĩa nhắc con trai nên xem lại bản thân. Học hành chưa đến đầu đến đũa, bây giờ thử hỏi cầm mã tấu chống giặc, sao phải lo việc tìm vàng rồi nung chảy. Thấy con trai tỏ vẻ chán trường vì bị nhắc về sự học, ông tiếp. Bằng tuổi anh, năm xưa tôi đã đậu cử nhân. Muốn thắng giặc không chỉ dựa vào vũ khí, điều này rồi anh sẽ nghiệm ra. Nghĩa là thầy sẽ không nói giúp con? Ông Cử Nghĩa nghiêm mặt. Anh có mà mời cả cấp trên tới đây cũng vậy thôi. Bảo vật của tổ tiên không thể tùy tiện sử dụng được. Nhìn con trai vác thanh mã tấu rời nhà, bà Cử Nghĩa chạy theo dúi cho vài chục đồng. Nhưng nhìn ánh mắt của chồng thương con, bà vẫn phải dừng lại. Xuất thân con nhà gia giáo, bà thuộc nằm lòng câu tại gia tổng phụ, xuất giá tổng phu, phu tử tổng tử. Chồng còn ngồi đây, đương nhiên là bà chẳng thể vượt mặt. Riêng việc con trai đòi đi tìm chỗ chôn bảo vật rồi đào lên, không phản đối ra mặt bà cũng thấy không thuận. Dẫu sao chồng bà nói đúng, khi chẳng có quyền hành gì trong tay, dẫu nhờ cả xe vàng đem nộp cho cấp trên, không khéo còn sôi hỏng bỏng không. Con trai ghé về rồi lại đi, bà chẳng biết là nên vui hay nên buồn, chỉ mong việc này qua mau để gia đình trong ấm ngoài êm. Thấy chồng ngồi tư lự bên ấm trà, bà nói nhỏ. Bằng tuổi tôi, nhưng bà Phán Thông vừa đẻ thêm được một đứa con gái đấy. Như thế, nhà họ phá được lời nguyền tam nam bất phố. Chẳng rõ là vì thất vọng với con trai, hoặc là muốn có thêm một mụn con cho nên vợ nói như vậy. Ông Cử Nghĩa chép miệng. Vì thế vợ tự nhiên đặt một nhiệm vụ còn khó hơn lên trời. Bước sang tuổi 42, ông thừa sức lấy thêm vợ và sinh con nếu muốn, nhưng đó không phải là sự lựa chọn. Chốt cửa nhà và cửa xuống bếp, ông vặn nhỏ ngọn đèn dầu Hoa Kỳ rồi dục vợ buông màn. Mất điện cho nên cái quạt Marelli cánh đồng chỉ bày làm cảnh. Dẫu sao tiết trời sang đông không còn oi bức. Thấy vợ ngạc nhiên vì hôm nay ngủ sớm hơn mọi bận, ông Cử Nghĩa tặc lưỡi. Mình muốn thầy sinh thêm con phải không? Thôi thì kể ra đức năng thắng số cũng nhiều. Nào, người già thường khó ngủ. Gà chưa gáy, cụ nhân đã thức giấc. Người vợ biết ý cho nên vội xuống bếp đun nước pha trà. Kể từ ngày lấy vợ về cho vui cửa vui nhà, cụ bớt đau buồn và thương nhớ người vợ cũ đã bỏ mình về với tiên tổ. Khi xưa thân phụ còn sống, nhờ có đám học trò cho nên ngôi từ đường luôn rộn ràng. Giờ đây cụ sống với người vợ trẻ nhưng tĩnh lặng. Do hôm nay là ngày giỗ chú ruột đề đốc Đinh Văn Lành, người đã vị quốc vong thân, cho nên được vua Hàm Nghi tặng là Trung Nghĩa Tướng Quân, gia phong tước hầu. Cụ nhân lại nhớ đến việc người cháu đích tôn đến đòi giao lại cuốn sách quý. Ngày xưa, chú ruột của cụ đã vì giang sơn xã tắc mà ngã xuống. Thân phụ của cụ chấp nhận mang 11.000 lượng vàng đi mua võ khí chống giặc. Xét về cả tình cả lý, cháu của cụ là Đinh Văn Lễ muốn đạo nốt kỳ thiên bảo vật, đem đi nung chảy để mua võ khí, là nối bước cụ nội. Nhìn bề nổi như vậy cũng không có gì là sai, nhưng suy xét thấu đáo, cụ thấy như thế không ổn. Vốn dĩ làm gì thì làm, phải danh chích có chính thì ngôn mới thuận. Cháu cụ là lính trơn chẳng phải, chỉ là anh dân quân tự vệ, tự dưng lại nổi máu yên hùng đòi đem bảo vật đi nộp cho cấp trên. Khi cụ hỏi cấp trên là ai, giữ chức vụ gì thì không trả lời được. Như thế là hỏng. Làm quan là phải có phẩm hàm, đi đến đâu phải xưng danh và cư xử đúng danh phận. Làm cán bộ cũng phải có chức danh và trách nhiệm, đâu chỉ nói là cấp trên rồi xong chuyện. Tự tay lau dọn ban thờ, cụ nhân hài lòng khi bức truyền thần người chú ruột đặt bên cạnh bức truyền thần của thân phụ là Hoàng Giáp Đinh Văn Thiện. Sau này khi cụ cưỡi hạc về trời, bức truyền thần treo ở trên tường sẽ được đặt ở hàng dưới, nhưng đều mặc áo đại triều giống như thân phụ và thúc phụ. Đang tập trung lau dọn, cụ chợt nghe tiếng chó sủa nhấm nhằng ngoài sân. Sau đó là 4-5 người mặc quân phục vác súng đi vào. Người đi đầu nhiều tuổi, có đeo súng ngắn và xà cột, trông ra dáng chỉ huy. Những người còn lại tuổi chừng đôi mươi, cụ đoán chắc là chiến sĩ Việt Minh. Không đợi pha trà, vị chỉ huy nghiêm mặt nói: "Hiện nay chính quyền đang cần vàng để mua vũ khí chống giặc, chúng tôi mong cụ hợp tác cho." Cụ nhân điềm đạm cho biết dù gia đình cụ dư giả hơn nhiều nhà trong làng, tiếc rằng vàng bạc không có nhiều để ủng hộ. Còn không quên nhắc khéo vị chỉ huy: "Ngoài Hà Nội có con trai và con dâu, hết lòng sẵn sàng ủng hộ tuần lễ vàng, như vậy cũng thể hiện lòng yêu nước." Tưởng rằng khi đã giải thích rõ, đoàn cán bộ sẽ rút lui, chẳng ngờ vị chỉ huy nói huỵch toẹt. "Cụ chỉ cần giao nộp cuốn sách, tự khắc chúng tôi sẽ moi được vàng." Khi xưa làm quan tuần phủ, Đinh Văn Nhân luôn giữ mình để là một vị quan thanh liêm. Cụ chẳng quên được câu cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Chẳng ngờ chính quyền non trẻ vừa được thành lập mới vài tháng, thế nào mà lại tòi ra một vị quan kiểu này. Không ngại súng ngắn lẫn súng dài, cụ từ chối giao nộp sách, vì đó là gia phả tổ tiên. Chưa kể sách viết bằng chữ thánh hiền, kẻ ít học làm sao có thể đọc và hiểu người xưa nói gì. Hai bên đều làm căng. Vị chỉ huy mặt đỏ tía tai khi thấy chủ nhà nói mỉa là mình ít học. Dẫu muốn hô lính vào gô cổ, anh ta vẫn e ngại. Đây là vị nhân sĩ được chính quyền trọng vọng. Chẳng lấy được cuốn sách, việc đi đến khảo bàn sẽ sôi hỏng bỏng không. Vị chỉ huy quyết định chơi đòn hiểm. Không thấy chủ nhà mời nước, anh ta bước ra ngoài hiên ra lệnh: "Từ hôm nay, trước cửa ngôi từ đường sẽ có vài người vác súng canh chừng trong lúc chờ lệnh từ trên." Phụ nữ vốn non gan, người vợ trẻ của cụ nhân từ dưới bếp đi lên. biết chồng cất cuốn sách quý ở trong hòm gỗ rồi nhét dưới sập gỗ, thì chấp nhận rút củi đáy nồi. Đợi chồng ra vườn ngắm cây chám cổ thụ, thị lén dùng chìa khóa mở hòm gỗ lấy cuốn sách, sau đó đưa cho vị chỉ huy rồi mong họ nhanh chóng rời đi. Vốn đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhận được cuốn sách quý, vị chỉ huy nở nụ cười mãn nguyện, gật đầu chấp thuận lời khẩn cầu. Đang ngồi thưởng trà ngắm cây chám, nói nhớ về tổ tiên, cụ Đinh Văn Nhân thấy tay chỉ huy cùng với đám lính rời đi vội vã như là kẻ trộm. Nghĩ có chuyện chẳng lành, cụ vào nhà cúi xuống sập gỗ, không cần lôi hòm gỗ ra kiểm tra. Cụ thở dài cay đắng vì biết mình đã nuôi ong tay áo. Khi vợ chồng Cử Nghĩa chở nhau trên con xe xô lếch về đến cổng, họ ngạc nhiên thấy người vợ lẽ của thân phụ bị cói rời khỏi nhà, còn nước mắt rơi lã chã. Đoán là có việc chẳng lành, ông Cử Nghĩa ngăn lại hỏi nguồn cơn sự việc. Buồn vì cuốn sách quý đã mất, ông thở dài nhận xét việc thân phụ đuổi thị ra khỏi nhà chẳng oan. Bằng vào việc giao cuốn sách quý cho kẻ chẳng đáng tin, thị đã vô tình nối giáo cho giặc. Kỳ thiên bảo vật đâu phải là bao thóc hay nén bạc mà tùy tiện đào bới. Thấy người vợ lẽ của thân phụ nấn ná như có ý mong mình nói đỡ vài câu, ông nghiêm mặt nhắc: từ bây giờ thị đừng có bén mảng đến cổng ngôi từ đường, dẫu sao tổ tiên họ Đinh sẽ chẳng tha cho việc làm vô thiên vô pháp của thị. Đuổi thẳng cổ người đàn bà chắc nết, ông Cử Nghĩa dắt xe vào trong sân dựng ở gốc cây mít. Từ vị trí này nhìn vào, ông thoáng buồn khi thấy thân phụ lẻ loi trong ngôi từ đường rộng rãi. Dẫu không có bằng chứng xác thực, ông ngờ thằng con bất hiếu của mình chính là kẻ đứng sau chuyện này. Như vậy khác nào rước voi về giày mà tổ. Bước vào ngôi từ đường, thấy thân phụ ngồi im lìm như pho tượng. Bên cạnh là thanh tỷ hưu đoàn kiếm. Ông Cử Nghĩa lễ phép: dẫu không có bằng chứng xác thực, ông ngờ thằng con bất hiếu của mình là kẻ đứng sau chuyện này. Như vậy khác nào là rước voi về giày mà tổ. Bước vào trong ngôi từ đường, thấy thân phụ ngồi im như pho tượng. Bên cạnh là thanh tỷ hưu đoàn kiếm. Ông Cử Nghĩa gật đầu, lễ phép nói: vợ chồng con có tội vì đã không dạy dỗ cháu chu đáo. Cụ nhân thở dài: âu nó cũng là y trời, biết làm sao được. Ngồi trên xe xích lô máy, nhà khói mù mịt cộng thêm tiếng bô xe chói tai, cụ Đinh Văn Nhân ngắm đường phố Sài Gòn với nhiều lạ lẫm. Cuộc đời cụ đã đi nhiều, nhưng chưa từng vào phía Nam. Có lẽ chuyến đi xa nhất là về Kinh Đô Huế làm tả thị lang bộ lễ một thời gian, sau đó làm tuần phủ Nam Định và những địa phương ngoài Bắc. Có một sự tình cờ khá thú vị rằng năm xưa thân phụ vào Sài Gòn bằng xe ngựa cùng với hai người học trò. Khi đó cụ đang làm tuần phủ. Chuyến đi hồi đó, khi thân phụ đã 70 tuổi, chuyến đi này của cụ trùng hợp cũng là tuổi 70. Thay vì lễ mừng thọ của con cháu thì cụ ghé thăm người em họ Huỳnh Văn Tòng sau nhiều năm xa cách. Dù con trai hay thắc mắc, cụ hiểu vì sao em họ lại tránh không ra Bắc. Có lẽ những án mạng năm xưa dù cho nhiều người lãng quên thì vẫn là rào cản. Sài Gòn chợ lớn chưa từng xảy ra trận đánh giữa quân đội của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với quân Pháp. Vấn đề là vũ khí luôn là rào cản khi người Pháp tái chiếm Sài Gòn. Họ coi đây là thủ đô của Nam Kỳ tự trị. Ngày xưa thân phụ phải đi xe ngựa dọc theo con đường Thiên Lý Bắc Nam. Cụ nhân chọn ngồi xe lửa xuống Hải Phòng, sau đó mua vé tàu Lên hành trình không có quá vất vả. Giá kể mà không có việc quan trọng thì chắc là cụ cũng chẳng mất công đến vậy. Nhiều lúc cụ cũng tự hỏi, có phải là vì chuyến đi vào Sài Gòn hơn 20 năm trước, lúc trở về Cử Nghĩa đã quyết bỏ nghiệp đèn sách để làm ông chủ, sự có mặt của cụ ở đây. Như vậy là có 3 thế hệ họ Đinh đều đã lần lượt ghé vào Sài Gòn. Không cần hỏi ai, cầm bì thư do Huỳnh Văn Tòng gửi cho mình ở trên tay lúc ngồi trên xích lô điện, cụ đưa cho cậu thanh niên, anh ta tự khắc đưa tới đúng địa chỉ. Xe xích lô máy chạy một hồi đúng 11 giờ, dừng lại ở trước ngôi biệt thự kín cổng cao tường tại đại lộ Chano. Bước lại gần cổng biệt thự, cụ nhận thấy dòng biển đồng có khắc Villa de Percy. Cụ thầm nghĩ người em họ xưa chỉ giỏi đao kiếm, tại sao bây giờ lại văn hoa như là người Pháp. Người quản gia mặc bộ quần áo màu trắng đi ra mở cửa rồi mời cụ vào. Ngồi trong phòng khách rộng rãi, có đài quay đĩa, đồng hồ quả lắc to như cái chạn. Cụ biết Huỳnh Văn Tòng thuộc người có máu mặt ở đây. Từ trên lầu bước xuống, không phải là một mà có đến 3 người phụ nữ mặc đồ tơ tằm, đeo trang sức thể hiện sự giàu sang. Người phụ nữ tuổi gần 60 thì cụ nhân có nhớ, cô ta là Tiểu Xuân, con gái chú khách bán phở ở trên phố Hàng Buồm. Người phụ nữ thứ hai thì trẻ hơn, cụ cũng đã từng gặp khi Huỳnh Văn Tòng đưa con trai cùng với 2 người vợ ra ngoài Bắc ăn Tết. Thấy cụ đang làm tuần phủ Nam Định, sự giao tiếp chỉ dừng lại ở vài câu xã giao. Thời điểm ăn Tết, cánh phụ nữ ngồi mâm khác, do vậy có lẽ họ không nhận ra cụ. Họ hàng dù gần nhưng xa mặt cách lòng. Chẳng thế, các cụ đã nói bán anh em xa mua láng giềng gần là như vậy. Cụ Đinh Văn Nhân khẽ hắng giọng, sau đó trịnh trọng tự giới thiệu bản thân và mối quan hệ với chủ nhà. Chưa đầy 5 phút, ngôi biệt thự mang tên Hoa Păng Xê đã mở toang 2 cánh cổng. Xe ô tô Renault của ông chủ Huỳnh chạy vào, theo sau là con xe ô tô Peugeot màu đỏ của Huỳnh Văn Tiến. Xét về ngôi thứ thì ông Huỳnh Văn Tòng với cụ Đinh Văn Nhân là anh em thúc bá, nhưng về tuổi đời, ông chủ Huỳnh hơn người anh họ 4 tuổi. Bước nhanh chóng vào phòng khách, ông chủ Huỳnh nói oang oang: "Ấy, chẳng mấy khi Huỳnh từ ngoài Bắc vô đây, quý hóa quá." Cụ Nhân thủng thẳng cho biết mình hết quan hoàn dân lâu rồi, nhưng ông chủ Huỳnh không chịu. Ông bắt 3 người vợ cùng với 8 người con ra chào ông anh họ để cho vợ con thấy họ Huỳnh khởi nguồn từ họ Đinh danh gia. Ông còn không quên nói rõ, vị khách quý của gia đình từng là quan tuần phủ dưới thời vua Thành Thái Duy Tân. Năm xưa khi còn ở ngôi biệt thự nhỏ hơn, cụ Đinh Văn Thiện cũng ghé chơi. Như vậy tình thân thiết chưa bao giờ đứt gãy. Chỉ tay vào người phụ nữ ngoài 40, ông Huỳnh Văn Tòng cho biết đây là người vợ ba về làm dâu họ Huỳnh được hơn 10 năm. Dù cho ba bà vợ sinh được 8 người con, duy nhất hình Huỳnh Văn Tiến là con trai, 7 người còn lại đều là con gái. Chỉ tay vào con trai người sẽ kế nghiệp và thừa hưởng tài sản, ông chủ Huỳnh thở dài: "Rau sắc không gọt được chui. Ngày xưa các cụ nhà mình, thân phụ của huynh rồi thân phụ của đệ, đều đứng lên chống Pháp. Ai ngờ thằng con của đệ lại bước chân vào làng Tây. Không những vậy, nó lại còn lấy tên là Pôn Huỳnh, đọc thấy gom." Không ăn ở biệt thự, dù có người nấu nướng, ông Huỳnh Văn Tòng nhất quyết mời người anh họ đi ăn ở nhà hàng. Làm giàu từ những bịch cá khô cùng với vải may quần áo cho tù nhân, sau này ông Tòng mở luôn hãng sản xuất đồ hộp có tên là Khải Châu. Sản phẩm của hãng được cung cấp cho quân viễn chinh Pháp và bán cho người tiêu dùng khắp Nam Kỳ lục tỉnh. Giờ đây, ngoài nhà máy chế biến cao su ở Tây Ninh, hãng sản xuất đồ hộp Khải Châu tại Sài Gòn và Huế, ông Tòng còn có một hotel ngay góc đường Mạc Mahon Mayer. Tiền bạc không thiếu, ông từng sang Hồng Kông, Macau, sau đó qua Pháp, qua Anh Quốc thăm thú. Riêng Hà Nội hay Hà Đông thì ông chưa quay về. Chẳng muốn giúp mất công giải thích, ông sợ quá khứ đang ngủ yên lại trỗi dậy. Nói đúng hơn là ông sợ quá khứ tội lỗi với nhiều người bỏ mạng dưới tay. Đã qua tuổi thất thập cổ lai hy, tự thấy mình vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn. Giao cho con trai quản lý khách sạn và nhà máy chế biến cao su. Riêng hãng đồ hộp Khải Châu, hàng ngày ông vẫn từ quận nhất qua nhà bè để lo liệu công việc. Chưa kể tháng nào ông cũng ra Huế để kiểm tra chi nhánh ở ngoài đó. Mong ước có thêm một chi nhánh ở ngoài Hà Nội khó thành hiện thực. Dẫu sao đã qua tuổi 70, thực tình là ông cũng chẳng kham được. Được gặp lại người thân tại Sài Gòn khiến ông Tòng vui như Tết. Ngày xưa khi anh họ còn làm quan tuần phủ, ông có gặp thì cũng chỉ dám kính nhi viễn chi. Giờ cả hai đều đã sang tuổi thất thập, mọi vinh hoa phú quý phỏng có ý nghĩa gì? Tuổi già ăn không nhiều, rượu chỉ uống một hớp nho nhỏ cho phải phép. Cụ nhân thấy cách sống ở hai miền cách xa nhau, ngay như cách gọi cũng vậy. Ở làng người ta gọi Lý trưởng là ông Lý, riêng cụ là quan tuần phủ về hưu, cho nên gọi là cụ cho thêm phần kính trọng. Người con trai Đinh Văn Nghĩa Đỗ Cử Nhân chẳng ra làm quan ngày nào, họ gọi là ông Cử Nghĩa, nghe cũng trang trọng không kém. Thấy người em họ là ông Tòng một hai nhún nhường gọi mình là quan bác, cụ nhân lắc đầu. Năm xưa khi về trường thi Nam Định, huynh được đệ dúi cho thẻ hương cùng tiền vàng để cúng vong. Có lẽ ta đậu khoa thi đó cũng là nhờ một phần công ở đệ đó. Ông Huỳnh Văn Tòng gật gù xác nhận. Thấm thoát đã nửa thế kỷ trôi qua. Ngày đó lúc ông đang lẩn trốn vì đã khai đao chém đầu cha con lão Lưu Hoan nhằm trả thù cho huynh trưởng của mình. Huynh trưởng Đinh Văn Lực ra pháp trường xử trảm khi mới bước sang tuổi 19. Tội duy nhất là cai đội quân Cần Vương chống giặc Pháp. Khi trả thù cho huynh trưởng Đinh Văn Lực, lúc đó ông mới bước sang tuổi 17. Dù cho sau này làm giàu nhờ làm cai thầu cho tòa Đốc Lý, hiện nay nhiều mặt hàng sản xuất phục vụ quân đội Pháp, chẳng hiểu vì sao ông cũng không hài lòng khi con trai lấy vợ đầm. Tổ tiên họ Vi ngày xưa đầy vinh hiển, sau này đổi sang họ Đinh, vẫn có nhiều người văn võ song toàn. Cải sang họ Huỳnh, ông cũng không quên cội nguồn. Trong bữa tiệc chiêu đãi, ông Huỳnh Văn Tòng còn không quên nhắc lại câu nói của người bác ruột là Hoàng Giáp Đỗ Văn Thiện đã từng nói: dục cầu sanh phú quý, tu hạ tử công phu. Muốn tìm phú quý lâu dài, phải gian khổ miệt mài công phu. Tạm gác công việc sang một bên, ông Tòng cùng với người anh họ ngồi ô tô ngắm đường phố Sài Gòn. Biết thượng khách của mình đã từng làm quan và có giao thiệp qua với người Pháp, xét ra không nể cổ và khuôn phép như các bậc cha chú, ông đưa tới nhà thờ Đức Bà Vãn Cảnh. Hiện nay khi Pháp đã quyết tâm chiếm lại Nam Kỳ, họ đưa bác sĩ Nguyễn Văn Thinh lên làm thủ tướng, cái gọi là Cộng hòa tự trị Nam Kỳ. Sống ở đất Sài Gòn đủ lâu, ông Tòng giải thích rõ chính phủ không có quân đội, chẳng có văn phòng, tất cả chỉ như là múa gậy vườn hoang. Làm việc với người Pháp đủ lâu, ông chỉ cần nhận được đơn hàng đều đặn, việc chính trị dành cho đám chính khách salon. Vãn Cảnh Sài Gòn và các tỉnh chán chê, ông Tòng không quên nhắc lái xe chở mình cùng với vị quan tuần phủ khi xưa ghé thăm nhà máy sản xuất cao su ở Tây Ninh, hãng chế biến đồ hộp Khải Châu ngay bên Nghé. Hồi còn trẻ mỗi người sống một nơi, ông Tòng nhớ lại mình cùng huynh trưởng Đinh Văn Lực sống ở làng Kẻ Vẽ. Người anh họ phải về quê ngoại ở bên tận làng Bài sống nhờ bên ngoại, nguyên do nhằm tránh đám chức dịch cùng với đám lính Pháp bắt làm con tin. Thời gian thấm thoát trôi qua, những người con của các vị phụng chiếu Cần Vương năm xưa bây giờ đã làm ăn giao thiệp với người Pháp, tất cả cũng là vì thuận theo thời thế. Buổi tối, ngồi thưởng thức cà phê cùng với người anh họ trên ban công của ngôi biệt thự rộng rãi có hồ bơi, ông Tòng nhớ về ngôi từ đường ở ngoài Bắc sống quá nửa đời người. Nhiều lúc ông cũng có muốn chuyến ra ngoài đó thắp hương lên mộ phần của tổ tiên, ngặt một nỗi công việc bận rộn quấn theo, chưa kể quá khứ tội lỗi khiến cho ông mặc cảm. Nghe thấy ông anh họ bảo muốn về Hà Đông sớm, bởi sắp tới là ngày huý kỵ của cụ tổ Vi Văn Bạc, một vị văn võ song toàn và có công hoàn thành cuốn sách quý, ông Tòng bất ngờ đề nghị: huynh nên cùng vợ chồng cháu Nghĩa chuyển vào đây sống, đệ sẽ tặng căn biệt thự ở đường Bonavar Bonat để cho mọi người sống cho thoải mái. Vốn không quan trọng vật chất, cụ nhân thấy sống an nhàn ở trong ngôi từ đường cũng chẳng cần đi đâu, Chưa kể vợ chồng, con trai và con dâu cụ đều sống sung túc, đâu phải rời Hà Nội vào tận trong này. Nhà rộng đến mấy đối với cụ cũng không có giá trị. Bằng ngôi từ đường họ Đinh, cảm ơn thiện ý của ông Tòng, nhưng chuyến đi này không chỉ là ngắm cảnh Sài Gòn. Cụ chậm rãi kể về những thay đổi ở ngoài đó, đặc biệt là cháu nội Đinh Văn Lễ. Luận đúng sai tốt xấu chẳng thể phân định, nhưng khi đưa cháu trai, đưa người về tận ngôi từ đường cướp cuốn sách quý, đối với cụ đó là việc làm bất kính với tổ tiên. Năm xưa cuốn sách do cụ tổ họ Vi truyền lại đã bị đánh cắp. Hai cuốn do cụ Thiện kỳ công ghi chép, giờ chỉ còn cuốn có gắn bông hoa đào bằng ngọc do họ Huỳnh cất giữ. Chẳng phải tự nhiên mà đi xa ngàn dặm rồi vạch áo cho người xem lưng. Sau nhiều đêm mất ngủ đắn đo suy nghĩ, cụ quyết định vào Sài Gòn một chuyến. Sau 5 tuần lưu lại Sài Gòn, cụ quay về Hà Nội vì chẳng nán được lâu. Mở túi hành lý, đặt thanh tỷ hưu đoàn kiếm lên bàn, cụ nhân cho biết mình không rảnh đến mức đi du hí Sài Gòn. Dẫu ngành trưởng được giữ sách và kiếm, nhưng cụ không thấy an toàn. Bằng việc giao lại thanh đoàn kiếm, như vậy ngành thứ giữ cả sách và kiếm để sau này sẽ còn dùng. Khi ngành trưởng do cụ đảm trách việc hương khói, bỗng dưng lần lượt mất đi hai cuốn sách, nói ngược nói xuôi thì cụ vẫn có trách nhiệm. Có lẽ gió đã đổi chiều, thiên ý đã chọn ngành thứ tiếp tục quản việc giữ gìn kỳ thiên bảo vật. Trong ngôi biệt thự sang trọng, hai ông già đùn đẩy nhau thanh tỷ hưu đoàn kiếm. Cuối cùng ông Tòng đành phải nhận, do không muốn phụ lòng tốt của anh họ. Dù trong biệt thự có két sắt, ông sẽ gửi cuốn sách quý lẫn thanh tỷ hưu đoàn kiếm vào két của nhà băng. Thậm chí nếu muốn được an toàn trong tình hình này, ông dự định sai người con trai mang sang Pháp hoặc là Thụy Sĩ để gửi ở két bảo mật của nhà băng bên đó. Buổi tối không đối ẩm bằng trà mạn, hai người ngồi bên tách cà phê ngắm cảnh Sài Gòn. Cụ nhân biết thân phụ đã từng khuyên Huỳnh Văn Tòng tránh xa đao kiếm. Thế nhưng hiện giờ khi người em họ bước sang tuổi 73, cụ thấy tính hiếu sát cũng mất dần theo thời gian. Mừng vì họ Huỳnh ở trong Sài Gòn sống trong cảnh giàu sang. Bây giờ nỗi lo duy nhất của cụ chính là về Đinh Văn Lễ, người cháu đích tôn với nhiều hoài bão viển vông. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Sau bữa sáng cùng với gia đình người em họ, cụ nhân lưu luyến chia tay, không nói ra thì cụ vẫn cứ thoáng ngậm ngùi. Có lẽ giống như là thân phụ, đây là chuyến đi cuối cùng vào Nam, bởi vì đất nước đang có nhiều biến động. Không đi tàu thủy về Sài Gòn, cụ nhân được Huỳnh Văn Tòng mời ngồi trên xe Renault chạy ra đến Huế. Khi đến đất cố đô, người của hãng đồ hộp Khải Châu sẽ đưa đi thăm lại nơi cụ đã từng làm quan bộ lễ. Sau đó sẽ lái xe đưa cụ về tận cổng ngôi từ đường của dòng họ. Thân phụ vào Sài Gòn đã gần 2 tháng. Hàng tuần ông cử nghĩa đều chạy xe Solex về dọn dẹp và thắp hương. Dân làng thấy xe của ông thường gọi là xe Solex mù do khói phun. Sắp đến ngày huy kỵ của cụ tổ Vi Văn Bạc, ông thấy không quá vất vả. Nếu chỉ có hai vợ chồng, như vậy là một mâm cỗ khéo còn thừa. Đã từng vào Sài Gòn gặp người chú họ sau chuyến đi, khiến ông quyết định lập xưởng dệt Vạn Lộc rồi hoạt động đến nay. Dẫu chẳng hy vọng gì nhiều, ông muốn thân phụ vào lúc đó sẽ thay đổi nhận thức, ít ra đừng vì chuyện Đinh Văn Lễ đưa người về lấy cuốn sách quý mà làm to chuyện ra. Điều khiến ông lo nhất vào ngày giỗ của cụ tổ, rất có thể là thân phụ sẽ gạch tên thằng cháu bất hiếu ra khỏi gia phả. Bước sang năm Bính Tuất 1946, sau niềm vui vỡ òa của dân tộc, đất nước lại đứng trước thử thách khi người Pháp không muốn rời đi. Chiến tranh còn chưa rõ, mấy chục công nhân khi trước ở Nghĩa Đô chẳng hiểu vì sao lại đến tìm ông, tiếp tục xin làm việc. Như vậy rõ ràng là khó khăn của họ vẫn chưa có biến chuyển. Khi xưởng Vạn Lộc đã nhận đủ người và đi vào hoạt động, dù muốn ông cũng chẳng thể nhận thêm. Dẫu sao thì là họ đã tự làm khó mình. Sau lần đám dân quân vác súng tới ngôi từ đường, Đinh Văn Lễ chưa bao giờ ngó mặt về nhà. Ông cử nghĩa cấm vợ đi tìm hay gửi đồ cho thằng con bất hiếu. Không tự hào khi con trai hăng hái tham gia các hoạt động cứu quốc, ông chỉ sợ sự nhiệt tình thái quá lại gây khó chịu cho người khác. Dẫu Đinh Văn Lễ căm ghét, rồi đả phá sự giàu có của gia đình, điều đó chẳng thể thay đổi xuất thân gia đình tư sản. Chưa kể ông nội và cụ nội đều là những vị khoa bảng ra làm quan. Tuy không nói, ông biết với lý lịch như vậy, Đinh Văn Lễ đâu có thuộc giới cần lao. Dọn dẹp xong xuôi, chất lá rụng ở ngoài cổng châm lửa đốt. Ông Cử Nghĩa nhát thấy ông chủ tịch xã đeo xà cột từ con ngõ nhỏ bước ra mời vào nhà. Với dáng vẻ tất bật, vị chủ tịch xã cho biết là mình quá bận, cho nên để khi khác. Dường như có núi công việc cần phải giải quyết, chẳng bù cho thời ông Lý Toàn làm việc nhàn tanh. Chuẩn bị khóa cổng để quay về phố Hàng Cân, ông Cử Nghĩa vui mừng khi thấy xe ô tô lấm lem bụi đường dừng lại trước cổng. Thân phụ của ông từ trên xe bước xuống. Ngay sau đó người lái xe bê những hộp quà vào. Mừng vì thân phụ về nhà kịp lễ húy kỵ của cụ tổ Vi Văn Bạc, ông Cử Nghĩa vội vàng pha ấm trà dù không còn sớm. Nhiệt tình mời mọc, người lái xe vẫn xin phép quay lại Huế. Anh ta sẽ ăn dọc đường hoặc ăn sẵn đồ hộp trong xe. Ông Cử Nghĩa ân cần tiễn biệt rồi quay vào. Ngạc nhiên khi thấy thân phụ không pha trà như mọi bận, thay vào đó rót nước từ siêu vừa đun vào cái phin nhôm. Chắc chắn là trong nhà chẳng còn ai. Bây giờ cụ mới bình thản. Anh Cử, anh uống thử tách cà phê xem có hơn cái cánh trà mạn không. Chứ không biết đâu, người Pháp sẽ sớm quay lại đấy anh Cử à. Tiếng gà gáy từ khi mặt trời còn chưa ló dạng. Người đàn ông cầm nỏ men theo bờ suối đi đến chỗ có con gà trống đậu trên cành cây. Mũi tên xé gió lao đi. Những con gà quanh quẩn ở gần đó vội chạy mất khi con gà trống lộn từ trên cây xuống. Với người đàn ông như vậy là đủ. Lúc đoàn cán bộ thức giấc, nồi cháo gà đã bốc khói nghi ngút. Gạo nếp nương nấu với nước luộc gà, thêm một chút nấm hương, làm cho mùi thơm dậy khó cưỡng. Là người dậy sớm không kém chủ nhà, Đinh Văn Lễ nhanh nhẹn bưng nồi cháo gà lên nhà sàn. Cậu còn không quên việc quét sân và dọn dẹp mọi thứ cho phong quang. Sau bữa sáng tại trung tâm hành chính của huyện, đoàn cán bộ sẽ đi theo lối mòn tới xã Khảo Bàn. Đó là nơi có miếu phiên thần như trong cuốn sách cổ đã ghi chép. Kể từ lúc đưa người về ngôi từ đường lấy cuốn sách, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của ông Đồ trên phố Hàng Quạt, những thông tin cơ bản được dịch sang chữ quốc ngữ. Năm trước khi thấy ông nội và thầy của mình không tin có ai đọc được sách cổ, Đinh Văn Lễ cười thầm. Bởi ở Hà Nội cũng đâu có thiếu người giỏi tứ thư ngũ kinh. Vẫn biết ép ông nội giao sách là việc không thuận. Nhưng Lễ muốn học theo cụ nội khi cho đào và nung chảy bảo vật để đóng góp vào việc mua vũ khí. Dẫn đoàn cán bộ về tìm kiếm kỳ thiên bảo vật. Lễ tự tin vì ở đây có anh Bửu Trung là người am hiểu lịch sử lại có kiến thức cổ vật. Xuất thân trong gia đình hoàng tộc triều Nguyễn, anh Bửu Trung là tấm gương cho cậu noi theo khi dám từ bỏ cuộc sống đủ đầy để tham gia cách mạng. Múc cháo từ cái xanh đồng ra năm tô sứ, Lễ cầm cái thìa gỗ được đẽo gọt cẩn thận, gõ nhẹ vào cái xanh theo điệu nhạc vừa học được tuần trước. Trong lúc đợi cháu nguội, vị cán bộ có tên đầy đủ là Nguyễn Phúc Bửu Trung cầm thìa gỗ gõ vào tô cháo, đoạn ngâm một đoạn thơ bằng giọng Huế trầm trầm. Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý trói qua tim. Hồn tôi là một vườn hoa lá rất đậm hương và rộn tiếng chim. Thời còn học sinh trường Bưởi, Đinh Văn Lễ đã chép bài thơ nổi tiếng này vào cuốn tờ sổ tay. Khi thấy việc học ở trong trường của thực dân chẳng giúp ích gì nhiều, cậu bỏ học tham gia tổ in truyền đơn ngay trong làng Nghĩa Đô. Buổi sáng ngắm núi rừng, được nghe bài thơ cách mạng, với tâm trạng phấn chấn, cậu gõ nhịp họa theo rồi đọc tiếp khổ thơ yêu thích. Tôi đã là con của vạn nhà, là em của vạn kiếp phôi pha, là anh của vạn đầu em nhỏ, không áo cam, củ bất củ bơ. Trời hừng nắng, đoàn công tác gồm 4 cán bộ Việt Minh đeo ba lô tiếp tục hành trình. Dẫu không thuộc đường và chưa một lần tới miếu phiên thần, nhờ có vị chủ nhà chỉ đường, mọi người biết chậm nhất quá ngọ sẽ tới nơi cần đến. Không có đường cái quan hay đường đất, từ chặng đường này chủ yếu là băng rừng lội suối. Nghĩ đến ngày xưa của nội đã từng chỉ huy nghĩa quân chống giặc, Đinh Văn Lễ thấy tự hào và tin chắc mình sẽ được tổ tiên phù hộ. Xét về khía cạnh nào đó, việc khai quật rồi lấy kỳ thiên bảo vật cũng là nối tiếp truyền thống đánh giặc của gia tộc. Nhìn từ ngôi nhà sàn lúc ăn cháo, ai cũng nghĩ khu rừng này không quá rộng, nếu mải miết đi chỉ độ 2 tiếng là tới. Hóa ra không phải. 4 người đi đến bờ suối đã thấm mệt, tất cả chọn cây cổ thụ ở gần đó ngồi nghỉ. Bát cháo gà vừa ăn lúc sáng, giờ cũng không thể ngăn được cái bụng đói cồn cào. Cầm con dao quắm dùng để chặt cành cây mở đường, Lễ gõ nhẹ rồi lấy cơm lam được chủ nhà nấu bằng ống tre ra mời. Cơm cho mối vừng ăn no lâu. Quan trọng hơn là khi đến khảo bàn, mọi người sẽ mượn nồi của dân bản nấu cơm vì có mang theo gạo. Nhìn ra dòng suối nắng chói chang, ngồi dưới bóng cây cổ thụ thì râm mát. Trưởng đoàn công tác Bửu Trung vỗ vai Lễ giải thích. Kỳ thiên nghĩa là bàn chơi cờ của trời. Trong cuốn sách có nói kỳ thiên bảo vật. Như vậy có lẽ đó chính là bộ bàn cờ tướng cùng với 32 quân bằng vàng ròng. Từng nghe nói về hai món bảo vật được nung chảy nặng đến 11.000 lạng vàng. Đinh Văn Lễ không tin món bảo vật quý nhất lại chỉ là cái bàn cờ tướng. Cậu cho biết khi cụ tổ đã gọi là kỳ thiên, tức là mỗi quân cờ bằng vàng phải to như là cái tô ăn cháo gà hồi sáng. Quân cờ đã to như vậy, suy ra bàn cờ phải rộng như tấm phản. Nhưng nếu như rộng quá cỡ, việc chôn giấu là không thể. Chưa kể kỹ thuật đúc ngày xưa ở miền biên viễn cũng không giỏi. Đoán giả đoán non, sao bằng mục sở thị. Nếu cách mạng có được số vàng lớn như thế, Đinh Văn Lễ tin chắc là mình sẽ được cấp trên khen thưởng xứng đáng. Để chứng tỏ rằng mình không chỉ biết lấy cuốn sách cổ, Đinh Văn Lễ bổ sung một tin quan trọng. Bà con anh, em nghĩ rằng đã là kỳ thiên thì đương nhiên là phải có thêm ông đế thích ngồi trầm tư. Như vậy hẳn là khối vàng không hề nhẹ. Chẳng rõ kỳ thiên bảo vật to hay nhỏ, không thể chậm trễ, dùng bữa ăn trưa xong, đoàn người xốc ba lô lên vai, tiếp tục hành trình. Trong đoàn người có Đinh Văn Lễ là hậu duệ của những vị xưa đã từng được triều đình ban cho phiên thần thế tập. Lại có thêm một cán bộ trẻ người Hải Phòng, đã có nhiều năm làm phu mỏ ở bên đất Quảng Ninh. Anh này có kinh nghiệm đào những nơi có địa hình phức tạp. Người thứ tư trong đoàn dù vóc người nhỏ thó, thế nhưng bù lại nhiều năm làm thợ phân kim. Do vậy nếu như thu hồi được bảo vật, việc biến chúng thành những thoi vàng cho dễ vận chuyển là phải trông cậy vào anh ta cả. Đoàn cán bộ mỗi người một sở trường, họ đều giống nhau ở một chỗ, đó là hết mình vì đất nước. Chuyến đi này được coi như là nhiệm vụ cách mạng, cả 4 người đều vinh dự tự hào, có động lực khiến 4 người quên dần đi mệt nhọc. Họ đến được khảo bàn trước khi trời tối. Nơi đây khi xưa có ngôi nhà sàn chín gian của các vị thổ ti dòng họ Vi. Thực hiện đúng theo công tác dân vận, Đinh Văn Lễ cùng cán bộ Bửu Trung đi tìm gặp người trong bản Bế Công Hùng để làm việc. Chẳng những được đoàn thu xếp nơi ăn trốn ở, vị trưởng bản người Tây còn hứa nếu cần người đào hố thì có trai bản, cần khiêng hay chở bảo vật về ủy ban hành chính của huyện thì có xe trâu. Buổi đầu tiên như vậy coi như là thuận lợi, đoàn công tác quyết định tới phiên thần miếu xem xét trước. Giống như đoàn quân chuẩn bị bước vào trận đánh, việc chuẩn bị kỹ bao nhiêu thì sẽ giảm thiểu thất bại bấy nhiêu. Từ khảo bàn đến phiên thần miếu không quá xa, khi xưa đứng ở trên nhà sàn đã có thể nhìn được nóc miếu, lợp ngói mũi hài. Giờ đây mọi thứ thay đổi, phải đến tận nơi. Trời về chiều, chỉ còn những tia nắng yếu ớt. Đi trong rừng chám, thậm chí thấy âm u lo lắng. Nắng cũng chẳng thể nào dọi qua được tán cây mù mịt. Chẳng còn phiên thần miếu xây kiểu chồng mái đến 3 tầng như trong sách. Chẳng có những bài vị sơn son thếp vàng thờ các vị thổ ti đời trước. Ngôi miếu bây giờ hoang phế, đứng trước ngôi miếu lại còn bốn bức tường cùng với những cây cột gỗ đã cháy đen, mái ngói sập khiến những bài vị chôn vùi trong đổ nát. Đinh Văn Lễ thoáng chút ngậm ngùi. Đoàn cán bộ đi quanh miếu xem xét, những ngôi mộ không người hương khói nằm đó im lìm, một số đã bị vỡ bia, phần còn lại thì cỏ mọc tùm khắp nơi. Mở trong ba lô lấy tấm bản đồ tự họa, trưởng đoàn Bửu Trung chỉ vào chỗ được đánh dấu bằng chấm mực đỏ tương ứng với vị trí ngôi miếu, sau đó quay sang đề nghị trưởng bản Bế Công Hùng huy động trai bản dọn sạch đống đổ nát để bắt đầu đào miếu. Thay mặt cho đoàn công tác, trưởng đoàn Bửu Trung đã lấy một lá cờ đỏ sao vàng tặng lại vị trưởng bản người Tày. Đây là món quà quý hơn tất thảy đối với bà con dân tộc. Tạm hài lòng khi mọi việc thuận lợi, đoàn công tác quay về nhà ở trong bản để nghỉ ngơi. Gạo mang theo được góp cho chủ nhà thổi cơm. Theo dự tính, chuyến công tác tại đây sẽ kéo dài 5 ngày. Tương ứng với số gạo do Ủy ban Hành chính của huyện cấp mang theo. Nửa đêm khi đoàn công tác đã ngủ say thì bất ngờ họ nghe có tiếng tù và tiếng chiêng từ xa vọng lại. Dù ở trên nhà sàn không nhìn thấy mái ngói đã sập của ngôi miếu cổ, nhưng ánh sáng phát ra từ bên đó khiến mọi người ngạc nhiên. Từ bìa rừng chạy về, trưởng bản Bế Công Hùng phấn khởi: "Mời các cán bộ ra dự lễ cùng dân bản thôi." Không còn sự tĩnh lặng vốn có, nơi từng là miếu phiên thần được thắp sáng bởi hàng chục ngọn đuốc, đám trai bản đã dọn sạch nền miếu từ bao giờ. Giờ là lúc họ bắt đầu đào bới theo yêu cầu của trưởng bản. Ngắm lá cờ đỏ sao vàng được treo trên cây cột tre, Đinh Văn Lễ cũng mừng vì bà con nhiệt tình giúp đỡ. Như vậy anh cùng các cán bộ đỡ vất vả. Không phải ai cũng vui mừng như vậy. Trưởng đoàn Bửu Trung nhăn mặt cho biết, nếu đi đào bới tìm bảo vật mà đông như chảy hội không khéo hỏng việc. Dẫu vị trưởng đoàn không nhắc đến các hồn ma, sợ mang tiếng là dị đoan, Đinh Văn Lễ cũng thấy cách làm của bà con trong bản có phần hơi sôi động nhốn nháo. Không dám ngăn cản vì sợ bầu nhiệt huyết của mọi người sụt giảm. Lễ áng chừng nếu như đào xuyên đêm thì chắc là sớm mai sẽ có thể chạm đến hòm đựng kỳ thiên bảo vật. Không thể ngủ khi đám trai bản làm việc, đoàn cán bộ cũng cầm cuốc sẻng tham gia đào bới. Xét cho cùng thì đây mới là công việc của họ. Dù phiên thần miếu nằm ở dải đất cao trong rừng, tuy nhiên khi đào sâu xuống được 1 mét, một người phụ nữ phải dùng gầu múc nước ra. Việc đào đất có chậm, nhưng nhờ có nước mềm, đất hố đào vừa rộng vừa sâu. Trèo lên miệng hố, Đinh Văn Lễ chẳng rõ vì sao cụ tổ lại chôn bảo vật thay vì để trong nhà, cất trong kho. Như thế có phải đỡ khổ con cháu. Tiếng cuốc sẻng chạm vào phiến đá phát ra âm thanh chói tai. Lúc này mọi người đã bắt đầu thấm mệt. May là nước từ mạch ngầm không còn đùn lên nữa. Đợi cho nước trong hố được múc hết, 4 ngọn đuốc cháy rừng rực được mang xuống cắm ở 4 góc. Trưởng đoàn Bửu Trung lau sạch phiến đá chặn ngang, trên có những dòng chữ được khắc sâu: xuất thân từ gia đình hoàng tộc, được ăn học đầy đủ cả chữ Nho và chữ Quốc ngữ. Vị trưởng đoàn cho biết đây là những câu thần chú, thậm chí có cả lời nguyền của thầy Tào đã cho thợ khắc vào ở trên bia đá. Để hóa giải lời nguyền, trước khi nhấc phiến đá phải có một thanh đoản kiếm quý để khắc chế và hóa giải đi lời nguyền. Trong khi bây giờ là giữa núi rừng bạt ngàn, lấy đâu ra thanh đoản kiếm như đã nói tới. Có ló khó ló cái khôn, một trai bản chạy về nhà trong thoáng chốc, trên tay đã cầm theo thanh đoản kiếm. Theo như người thanh niên nói, ông nội của anh ta vốn là một thầy Tào. Đây là thanh đoản kiếm vốn được treo ở nơi cột nhà. Chẳng cần biết thanh này có như trong sách đã ghi hay không, riêng việc nó đã từng là của thầy Tào đủ làm cho mọi người mừng rỡ. Cầm thanh đoản kiếm do người trai bản trao cho, ông trưởng đoàn Bửu Trung ấn mạnh vào khe hở của phiến đá trùng với chữ tử. Như vậy đoản kiếm sẽ hóa hung thành cát, biến tử thành sinh. Dù lưỡi kiếm ngập sát tới chuôi, vị trưởng đoàn vẫn cảm giác có gì đó như chưa chạm tới thứ chôn ở bên dưới. Có nhiều kinh nghiệm khai thác hầm mỏ, một cán bộ trong đoàn hướng dẫn đám trai bản đào vỉa xung quanh như hàm ếch. Ở phía trên có trưởng bản Bế Công Hùng huy động mọi người chuẩn bị dây mây thòng xuống. Sức người làm cho mọi thứ nhanh chóng dần dần thay đổi. Khi trời vừa sáng, công việc đào bới đã dần từng bước hoàn tất. Dù thấm mệt nhưng khuôn mặt của mọi người đều rạng ngời. Hết tập 14. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.